Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Thẩm Thẩm tức giận, xinh đẹp gương mặt như che đậy xương lạnh, hống không tốt cái chủng loại này, Hứa Nhị Thúc tê cả da đầu, phàn nàn nói, Ninh Yến. Người có bạc phụ cấp gia dụng thật tốt, đáng giá mua những này thứ chỉ đẹp mà không có thực, hắn dự định thông qua đít chất nhi. Tại thê tử nơi nào tìm về tán đồng cảm giác, trừ khử cơn giận của nàng, Hứa Linh Nguyệt thản nhiên nói, trong nhà lại không thiếu áo ngắn ăn. Phụ thân ăn cơm bên trong còn có đại ca bổng gạo ở bên trong đâu, Hứa Nhị Thúc bị nữ nhi nghẹn nói không ra lời nói đến. Thế là lần nữa nói sang chuyện khác, Ninh Yến ngươi từ đâu ra bạc, Hứa Thất An nói, ta xem muội muội đầu trên đồ trang sức quá mức giá rẻ. Liền ghi ở trong lòng, nhịn ăn nhịn mặc toàn chút bạc lại thêm bảo khí hiên có đoán đố chữ nửa giá trò chơi. Tổng khó mà nói đồ trang sức là bạch chơi đến, hắn cũng không muốn cùng Hứa Từ Cựu đồng dạng, xã hội tính tử vong. Hứa Linh Nguyệt bưng bát nhẹ tay nhẹ run lên, phương tâm lập tức mềm mại muốn hóa, sóng mắt doanh doanh nhìn chăm chú Hứa Thất An, cái nhà này bên trong. Chỉ có đại ca mới đem nàng để trong lòng trên ngọn. Phụ thân cùng nhị ca cho tới bây giờ đều không cảm thấy nàng mang giá rẻ đồ trang sức có vấn đề gì, nữ nhi ra cũng là muốn bề ngoài, đại ca. Đẹp không, nàng đem kim châm cài tóc cắm ở búi tóc trên, ánh nến chiếu đến thiếu nữ nhọn xinh đẹp mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo. Con người đen bóng thủy linh, hoạt sắc sinh hương, Thẩm Thẩm càng chua, Hứa Thất An cũng chua, hắn liếc nhìn bên trái Hứa Nhị Lang. Tiểu lão đệ xuyên xanh đen sắc áo khoác đen nhánh tịnh lệ tóc dài dùng xanh biếc ngọc châm ghim lên, môi hồng răng trắng, tuấn mỹ vô cùng. Lại nhìn mắt đeo lên kim châm cài tóc về sau, rực rỡ ngời ngời muội tử cùng với Thẩm Thẩm này vị nở năng mỹ phụ nhân. Người một nhà nhan giá trị đều là bị thiên sứ hôn qua, liền ta là thường thường không có gì lạ lạc. Khi hắn nhìn thấy ngũ quan có phần tựa như Hứa Nhị Thúc tỏ ra thiết hàm hàm tiểu đậu đinh, không chua, đến, linh âm ăn thịt. Hứa Thất An cho nàng gắp tảng mỡ dày, lại cho Hứa Linh Nguyệt gắp đũa thịt nạc, đại ca thật tốt, đại ca xem ngươi vừa mắt nhất. Vậy đại ca vì cái gì vừa rồi không cứu ta, tiểu đậu đinh nhớ tới đại ca vừa rồi không những không cứu nàng, còn lớn tiếng chế giễu. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, chỉ có chịu khổ mới có thể trở thành cao thủ thiên hạ vô địch. Vậy có hay không không cần khổ liền vô địch thiên hạ, có, ở trong mơ, cơm ăn không sai biệt lắm lúc, Thẩm Thẩm thản nhiên nói, qua năm. Ninh Yến liền 20 đi, u, Thẩm Thẩm lại còn nhớ rõ tuổi của ta, Hứa Thất An biểu thị thực kinh ngạc, Thẩm Thẩm ngạo kiều không để ý tới hắn. Quay đầu cùng Hứa Nhị Thúc nói, lão gia, đến cho Ninh Yến phối một môn hôn sự, Hứa Linh Nguyệt cùng Hứa Tân Niên đồng thời ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm mẫu thân, Hứa Thất An chính mình ngược lại chậm chạp nhất, sửng sốt mấy giây mới phản ứng được, sau đó là khó có thể tin. Không may Thẩm Thẩm thế nhưng đối ta đứa cháu này hôn sự, để ý, ngày mai mặt trời muốn theo phía tây ra tới sao, phải biết. Cưới vợ là kiện thực long trọng chuyện, tam thư lục lễ tám nhất đại kiệu, đều là bạc a, Thẩm Thẩm liếc nhìn không may chất nhi, nói tiếp. Ta cảm thấy Lục Nga cũng không tệ, từ nhỏ ngay tại trong phủ nuôi lớn, cùng Ninh Yến cũng là thanh mai trúc mã. Hơn nữa còn không cần bỏ ra tiền gì, Thẩm Thẩm quả nhiên vẫn là Thẩm Thẩm, xinh xắn Lục Nga a một tiếng, hà bay hai gò má, có chút không biết làm sao. Tình yêu đến quá nhanh tựa như vòi rồng, đem nàng cho phá mộng, trong nội tâm, đã e lệ cuộn bách lại ẩn hàm một tia vui vẻ. Hứa Linh Nguyệt liếc nhìn ở chính mình trước mặt tỏ ra ảm đạm vô quang đại nha hoàn, có chút không vui vẻ, nương ngươi đừng tự tiện chủ trương. Đại ca hôn sự liền làm chính hắn cùng Nhị Thúc thương lượng đi, lời ngầm là, nương ngươi tại đại ca trong lòng địa vị gì, chính mình không có số à. Thẩm Thẩm đối khuê nữ tại có đoạt châm mối hận, mắng, Ninh Yến cùng Lục Nga trai tài gái sắc hiểu rõ. Đến phiên ngươi một người muội muội phản đối, Hứa Linh Nguyệt ủy khuất quay đầu đi chỗ khác, không có, hiểu rõ liền quá phận. Còn chưa tới một bước kia Hứa Thất An vừa định biểu đạt ý kiến, nghe thấy bên người tiểu lão đệ mở miệng, Hứa Tân Niên nói, nương là cảm thấy. Lục Nga gả đại ca, đã miễn đi lễ hỏi tiền, lại có lý do làm đại ca dọn ra ngoài sinh hoạt, một kích trúng đích, thầm thầm cả giận. Người đứa nhỏ này, từ nhỏ đã không biết nói chuyện, Hứa Nhị Thúc nấp hòm kết luận, được rồi, việc này không cần ngươi quan tâm. Không bước vào luyện khí cảnh, Ninh Yến sẽ không gần nữ sắc. Lục Nga một mặt thất vọng, rủ xuống đầu, ngoại trừ từ nhỏ hầu hạ phu nhân. Người một nhà giống như đều phản đối nàng gả cho đại lang, Hứa Nhị Thúc ăn xong cơm tối, chạy chuyến ngự đao vệ, sau lại tại thư phòng cùng chất nhi. Nhi tử thương lượng ngày mai công việc, trở lại phòng bên trong, trông thấy thê tử ngồi tại bên giường, thở phì phò bộ dáng, về phần ngươi sao? Tức đến nỗi hiện tại, Hứa Nhị Thúc bất đắc dĩ nói, thầm thầm xoay đầu lại, trừng mắt đôi mắt đẹp. Nhà ngươi cái kia oát con một chút lương tâm đều không có, lúc trước ta theo trong tay ngươi tiếp nhận hắn lúc hắn vẫn là mèo con đồng dạng đại. Ai đem hắn nuôi lớn, liền biết khí ta, tội gì đem hắn dưỡng như vậy đại, còn không bằng cho con chuột, nàng chính toái toái niệm. Bỗng nhiên trông thấy trượng phu từ trong ngực lấy ra một đầu hộp gỗ đưa qua, hộp gỗ mặt ngoài khắc lấy bảo khí hiên ba chữ. Miệng nhỏ đỏ hồng hơi há ra, mờ mịt vừa sợ kinh ngạc nhìn trượng phu, Ninh Yến làm ta cho ngươi, Hứa Nhị Thúc bất đắc dĩ nói. Dù sao hai ngươi là ai cũng không chịu cúi đầu nhận thua, hắn cũng không tiện cho ngươi, cho nên vừa rồi bàn trên không có lấy ra tới. Thẩm Thẩm nóng vội mở ra hộp, bên trong là một chi phân lượng so khuê nữ càng nặng, công nghệ càng tinh mỹ hơn kim châm cài tóc. Nàng bảo bối nắm ở trong tay, tiểu toái bộ đi đến trước gương đồng, ngồi tại trên bàn trang điểm, cho chính mình đeo lên. Mặt trứng ngỗng sẽ làm cho nữ nhân tỏ ra đoan trang, nhất là thành phụ nhân về sau, mặt trái xoan nữ nhân thì là xinh xắn, chỉ khi nào thành phụ nhân. Chính là xinh đẹp, Thẩm Thẩm là thuộc về cái sau, nàng mừng khấp khởi nhìn chằm chằm trong gương đồng chính mình, hừ nhẹ một tiếng. Kia tiểu vương bát đản vẫn còn có chút lương tâm, Hứa Nhị Thúc đứng tại phòng khác một bên bên cửa sổ. Thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chú ngoài cửa sổ yên tĩnh viện tử, trong tay là ngự đao vệ chế thức trường đao, một đêm này bình an vô sự. Tráng đêm không ngủ Hứa Nhị Thúc cùng Hứa Thất An như chút được gánh nặng, sáng sớm tỉnh lại, Hứa Linh Nguyệt chiếu cũ xuyên áo mỏng, đẩy ra cửa sổ. Tại không khí trong lành bên trong giãn ra thiếu nữ mỹ diệu dáng người, tiểu thư, ngươi tại bên cửa sổ nhìn cái gì đấy, không thấy cái gì, qua một hồi. Tiểu thư, ngươi là đang chờ cái gì sao, không đợi cái gì, tiểu thư mau tới đây trang điểm, biết ngươi phiền chết. Hứa Nhị Thúc hừng đông liền rời đi ra môn, tập kết thủ hạ ngự, đao vệ, Hứa Thất An đi ra ngoài thuê xe ngựa. Hứa Nhị Lang để ở nhà chỉ huy người hầu chỉnh lý hành lễ, đến buổi trưa tả hữu, hai chiếc xe ngựa và mấy chục cưỡi ra khỏi cửa thành. Triều Vân Hưu thư viện nơi hướng tây bắc tiến đến, xe ngựa tốc độ không nhanh, hai canh giờ mới đến Thanh Vân chân núi. Hứa gia ba nam nhân đồng thời thở phào, là quá thảo mộc giai binh rồi, Hứa Nhị Thúc nhíu mày am hiểu binh pháp, Hứa Nhị Lang từ từ nói. Nếu như hôm qua theo dõi đại ca chính là người của Chu Phủ, như vậy bọn họ đã bỏ qua hai lần cơ hội hạ thủ tốt nhất. Nhưng cũng có khả năng tại Chu Thị Lang mắt bên trong, chúng ta chẳng qua là tùy thời có thể bóp chết sâu kiến, không vội mà đối phó. Hắn có phiền toái càng lớn quấn thân, khinh địch là binh gia tối kỵ, nhưng điều kiện tiên quyết là hai bên thế lực ngang nhau. Hoặc là chênh lệch không có như vậy cách xa, Hứa gia cùng Chu gia so sánh, xác thực không đáng chú ý, nhưng có chuyện là chúng ta nhất định phải đối mặt. Đó chính là Chu Thị Lang chưa trừ diệt, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, Hứa Thất An trầm giọng nói. Tiểu Đậu Đinh vui vẻ tiếng cười đánh gãy bọn họ trò chuyện, nàng theo trong rèm thò đầu ra, hưng phấn đánh giá vùng ngoại ô cảnh sắc. Hứa Linh Âm vẫn cho là chính mình là ra tới chơi, Hứa Thất An chê nàng phiền, chỉ vào nơi xa Vân Lộc thư viện kiến trúc hình dáng, nói. Biết nơi nào là địa phương nào cái à, không biết nha đại ca, Hứa Linh Âm cười khanh khách gương mặt tròn trịa phẳng phất quả táo, kia là nhị ca thư viện. Hứa Thất An nói, thư viện hai chữ làm Hứa Linh Âm cảnh giác, nàng nhìn đại ca, Hứa Thất An gật gật đầu, chúng ta chuẩn bị đem ngươi đưa đi đọc sách. Về sau đều không chuẩn về nhà, Hứa Linh Âm khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tươi cười một chút xíu biến mất, kinh ngạc nhìn đại ca. Nàng yên lặng rút về toa xe, mấy giây sau, bên trong truyền đến gào khóc thanh âm, nương, ta đừng đi thư viện, ta không muốn đọc sách, ngao ngao ngao, ồn ào quá. Người đại ca là lừa ngươi, đại ca vì cái gì muốn gạt ta, bởi vì hắn là vương bát đản, thế là Hứa Thất An tâm tình liền vui sướng đi lên. Đến chân núi, 10 bậc mà lên, Hứa Thất An cùng Hứa Từ Cựu bái phỏng Trương Thận, nhưng nghênh đón bọn họ chính là đại nho Lý Mộ Bạch, lão sư đâu? Hứa Từ Cựu hỏi, bế quan, Lý Mộ Bạch quét mắt Hứa Thất An, bất động thanh sắc, ta đã làm cho người ta sắp xếp xong xuôi viện tử. Hứa Từ Cựu thở dài đáp tạ, lại nói, xá muội đang ở tại vỡ lòng giai đoạn, tiên sinh có thể cho phép nàng tại thư viện đọc sách một đoạn thời gian. Yêu cầu này không quá phận, nếu như là Hứa Linh Nguyệt nghĩ đọc sách thư viện tuyệt đối sẽ cự tuyệt, mà Hứa Linh Âm là 5 tuổi hài đồng. Ở thời đại này, người đọc sách không bài xích cho hài đồng vỡ lòng, thậm chí đề xướng dạng này chuyện. Chẳng qua là gia đình bình thường hài tử đọc không dậy nổi sách mà thôi, Lý Mộ Bạch gật đầu đáp ứng, 2 ngày vội vàng mà qua, sáng sớm ngày hôm đó. Chiếu cố xã giao đồng môn Hứa Từ Cựu cùng tìm hiểu tin tức Hứa Nhị Thúc cùng với liên tục 3 ngày không có câu lan nghe hát Hứa Thất An. Tụ tại thư phòng, Lục Nga đã cùng đi Vân Lộc thư viện, 3 cái đại lão ra ai cũng không muốn làm bưng trà đổ nước chuyện. Bọn họ lần đầu đem từng người thu thập tình báo tập hợp, dự định chế định đối phó Chu Lập kế hoạch cách trương.